Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, bọn buôn người. Cái này cái phụ nữ trung niên thân mình cũng không có có chỗ đặc biệt gì. Tương đương bình thường, quần áo cách ăn mặc có nông thôn con gái cố hữu dáng vẻ quê mùa. Là loại này biên cương khu huyện tế xe tuyến thượng thường thấy nhất hành khách. Sở dĩ nàng sẽ khiến Đường Y chú ý, ở chỗ nàng trong ngực ôm một đứa bé, dùng màu xanh da trời in hoa vải tã lót bao lấy. Hết thảy bình thường, Đường Y cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt, cứ tiếp tục ghé vào Vương Vi trong ngực thoải mái mà nghỉ ngơi. Có thể nói, cái này tạm thời tại ven đường lên xe dẫn hài tử phụ nữ trung niên. Ngay từ đầu cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú mục. Nhưng là không lâu về sau, nàng trong ngực hài tử tựu có lẽ hay là khóc giống. Nghe thanh âm có lẽ hay là cái loại này rất còn nhỏ hài nhi. Khả năng thì ra là 2-3 tháng. Lúc ban đầu thời điểm, có lẽ hay là không có người để ý. Tiểu hài tử nha, khóc giống thật là bình thường. Nhưng cái này cái phụ nữ trung niên phản ứng đã có điểm gây nên, nàng trên cơ bản không có phản ứng gì, chính là gắt gao ôm hài tử, vỗ vài cái, sau đó sẽ không có mặt khác bất luận cái gì biện pháp rồi. Cho phép hài tử tại đó một mực khóc giống, nàng là người nào a hát, là hài tử mụ mụ, Đường Y Y có chút nghe không nổi nữa, thấp giọng hỏi. Mang theo nghi hoặc, Vương Vi liếc bên kia liếc, cái này phụ nữ trung niên ngồi ở phía trước trên vị trí. Theo Vương Vi chỗ vị trí này, nhìn không tới mặt của nàng, nhưng là nàng mới vừa lên xe thời điểm, Vương Vi đã muốn đã từng gặp nàng tướng mạo, ít nhất tại 40 tuổi đã ngoài. Bình thường mà nói, trong thành thị nữ đồng chí, 40 tuổi hoàn sinh tiểu hài tử không nhiều lắm. Dù sao thập niên 90 là chấp hành một hài chính sách. Kế hoạch hóa gia đình chảo đắc đặc biệt nghiêm. 40 tuổi mới kết hôn sanh con thành ở bên trong nữ tính rất hiếm thấy. Sinh hai thai còn không sai biệt lắm. Tại cái khác thời không, hai thai chính sách cởi mở hậu. Đảo quả thật có một nhóm lớn tuổi sản phụ tuôn ra hiện ra. Không chỉ nói 40 tuổi. 40-45 tuổi thậm chí 47-48 tuổi sinh mạo hiểm sinh hai thai. Đều có khối người, tại nông thôn ngược lại có khả năng, nhất là xa xôi khu sơn thôn. Trọng nam khinh nữ quan niệm đặc biệt nghiêm trọng, có chút gia đình sinh 4-5 nữ hài cũng không chịu bỏ qua. Không nên sinh cái nam hài, thành siêu sinh đội du kích. Cho nên Vương Vi cũng không thể 100% phán đoán. Cái này cái trung niên nữ tử, rốt cuộc là hài tử mụ mụ có lẽ hay là bà nội hoặc là bà ngoại. Nàng thật kỳ quái, một mực lại để cho tiểu hài tử khóc. Đường Y Y thanh âm ép tới thấp hơn, nhưng ngữ khí càng nghi hoặc. Vương Vi thoảng qua sững sờ, lập tức tựu cẩn thận quan sát. Đường Y Y hoài nghi quả nhiên có đạo lý. Cái này cái phụ nữ trung niên, bất kể là hài tử mụ mụ, bà nội hoặc là bà ngoại, biểu hiện đều có điểm bất thường. Nếu như là hài tử mụ mụ, 2-3 tháng hài nhi như vậy khóc giống, hội tự nhiên mà vậy cho hài tử uy sữa. Nói như vậy, hài tử như vậy khóc giống hẳn là đói bụng. Cho dù lớn tuổi, không có mẫu nhũ nuôi nấng, đi ra ngoài ai còn không mang theo cái bình sữa. Hài tử quá nhỏ, ngoại trừ bú sữa mẹ, còn ăn không hết cái khác. Coi như là bà nội hoặc là bà ngoại, một mình ôm hài tử đi ra ngoài, cũng nhất định là muốn dẫn bình sữa. Đây là thưởng thức. Đương nhiên, nếu ngồi xe khoảng cách rất ngắn, thời gian rất ngắn, cái kia cũng không sao. Cho nên Vương Vi tạm thời cũng còn không có cảm thấy cái này cái phụ nữ trung niên quá mức khả nghi. Chỉ là đối với nàng thủy chung không thế nào trấn an hài tử cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu nàng rất nhanh đã đi xuống xe, Vương Vi tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình. Nhưng là hài tử một mực khóc giống. cái này cái phụ nữ trung niên lại vững vàng mà ngồi trên xe. Không có chút nào muốn lập tức xuống xe dấu hiệu, còn không có như thế nào đi trấn an hài tử, trọn vẹn khóc giống không sai biệt lắm nửa giờ. Được phép hài tử mệt mỏi, nặng nề tiến vào mộng đẹp, trong xe mới cuối cùng thanh tịnh xuống. Trong lúc này, cũng không phải là không có hành khách mở miệng, lại để cho cái kia cái phụ nữ trung niên hống dỗ hài tử. Lại lọt vào nàng lão đại khinh khỉnh, dùng Vân Sơn tiếng địa phương rất khinh thường mà phản kích cái kia hành khách. Ngụ ý chính là hắn bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Hôm nay cái này thế đạo, vốn là đoàn người đều là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mở miệng hành khách bị phụ nữ trung niên như vậy vừa trừng mắt, lại quở trách hai câu, chẳng những không có thẹn quá hóa giận, ngược lại có chút khiếp đảm mà rụt rụt cổ, lại không lên tiếng. Dù sao đây là người ta gia sự, người ta tiểu hài tử khóc giống chính cô ta cũng không quản. Người khác lại thế nào không chịu thua kém đi nhúng tay. Bất quá tình huống này hiển nhiên đưa tới Đường Y độ cao cảnh giác. Tiểu nha đầu hữu ý vô ý gian đều ở học tập Vương Vi diễn xuất. Âm thầm mà nghĩ phải báo khảo thi cảnh sát trường học. Ý nghĩ này, Đường Y chưa có nói với bất cứ ai. Kể cả đối với Vương Vi đều là giữ bí mật. Nàng biết rõ Vương Vi cưng chiều chính mình, là chắc chắn sẽ không đồng ý chính mình đi báo động trường. Thật sự nàng cái kia là gan, thật không là làm cảnh sát tài liệu. Vương Vi ca ca, tình huống có chút không đúng nha. Đường Y dán tại Vương Vi bên tai, khẩn trương nói, nói như vậy, chỉ có tại tương đối chính thức nơi, hoặc là cần chính sự thời điểm, Đường Y mới có thể xưng hô Vương Vi ca ca. Dùng bày ra trịnh trọng, cái này tiểu hài tử giống như không phải là của nàng. Cái này nữ, có phải hay không là bọn buôn người? Đường Y Y lại là khẩn trương lại có điểm hưng phấn mà nói ra. Vương Vi tự cười hướng nàng chớp chớp ngón tay cái. Lúc này đây, Đường Y Y cùng phán đoán của hắn tương đương nhất trí. Tại Vương Vi xem ra, cái này cái phụ nữ trung niên xác thực rất khả nghi. Theo nàng đối với hài tử thờ ơ thái độ đến xem, nàng hẳn không phải là hài tử trực hệ. Bất kể là mụ mụ, có lẽ hay là bà nội hoặc là bà ngoại, đều không đến mức đối với hài tử như thế lạnh lùng. Được rồi, thối một bước mà nói, là bà cô di bà ngoại các loại thân thích cũng không trở thành lạnh lùng như vậy. Hơn nữa, bà cô di bà ngoại các loại thân thích, quả quyết không ai ôm tiểu hài tử lên xe, ngồi xuống chính là cá biệt giờ đạo lý. Huống hồ, Vương Vi còn phát hiện, hài nhi che phủ không nhiều lắm, chính là một hơi mỏng tã lót, bên ngoài không, nữa khỏa hiểu chăn, mền các loại. Tháng riêng Vân Sơn, thời tiết vẫn có chút mát, nhỏ như vậy hài nhi che phủ ít như vậy, hiển nhiên cũng không đúng, có điểm giống là vội vàng theo trong chăn ôm ra tới tư thế. Cho nên, bọn buôn người hiềm nghi rất lớn. Tìm được Vương Vi khẳng định, Đường Y Y lập tức tựu tinh thần đại chấn, thấp giọng nói ra, cái kia làm sao bây giờ? Có phải là đem nàng bắt lại? Trước kia Vương Vi cũng dẫn nàng đi bắt qua ăn trộm. Cuối cùng nhất lại cũng không có thấy tận mắt đến chảo ăn trộm một màn. Lại để cho Đường Y Y cảm thấy tiếc nuối. Lúc này đây, nên vậy có cơ hội tự tay bắt được một cái người xấu. Từ bị bắt cóc về sau, tăng thêm Đường Uy ngộ hại, Đường Y Y ở sâu trong nội tâm, đối với hết thảy phạm tội phần tử đều hận thấu xương. Cho tới bây giờ đều chỉ hận chính mình khí lực quá yếu, lá gan quá nhỏ, không thể tự tay bắt những tên hư hỏng này. Được rồi, lần này có Vương Vi tại, đối thủ lại gần kề chỉ là một phụ nữ trung niên. Sức chiến đấu nhìn về phía trên tương đương không được, hẳn là dễ như trở bàn tay. Ai ngờ Vương Vi lại nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói ra, Làm sao bắt A Hát? Chúng ta chỉ là hoài nghi, còn không có chứng cớ. Vậy làm sao bây giờ? Đường Y Y lập tức tựu nóng nảy, gần kề nắm chặt Vương Vi cánh tay, nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng phía trước phụ nữ trung niên cùng nàng trong ngực ôm hài tử. Sợ mình nháy mắt, bọn hắn ngay tại trước mắt biến mất không thấy. Không thể để cho nàng đem hài tử ôm đi. Đương nhiên không biết, Vương Vi vỗ nhẹ nhẹ đập nàng, mềm mại tóc dài, vừa cười vừa nói. Chúng ta một mực đi theo nàng, xem nàng hướng chạy đi đâu, tổng có thể tìm tới đáp án. Hảo hảo, thật tốt quá, thật tốt quá. Nếu không sợ đánh rắn động cỏ, tiểu nha đầu muốn hoan hô lên. Giờ khắc này, ở đâu còn xem tới được nửa điểm hậm hực phiền muộn bóng dáng. Vương Vi cảm thấy, thượng quan giáo sư đề nghị có lẽ hay là rất đáng tin cậy. Chỉ có lại để cho Đường Y cảm giác mình không phải dư thừa. Cảm giác mình đối với xã hội hữu dụng, đối với người khác có trợ giúp, mới có thể đem nàng theo hậm hực trứng lia đi ra. Một nghĩ đến đây, Vương Vi lập tức cũng vui vẻ bắt đầu đứng dậy. Về phần truy tung phụ nữ trung niên, tìm được đáp án, nói thực ra, tại Vương Vi trong mắt thật đúng là không tính cái nhiều đại sự. Dù cho bên cạnh hắn đi theo một cái lúc cần phải khắc chiếu cố Đường Y, Vương Vi cũng hiểu được vấn đề không lớn. Đây là biên thành trên địa đầu, Vương Cảnh Quan cấm độc đại đội trưởng danh hiệu cùng hình trinh anh hùng quang quầng sáng, rất có thể khởi chút ít tác dụng. Giống nhau phạm tội phần tử đi lên 3 cái 5 cái, Vương đại đội cũng không phải rất để ý. Ước chừng tính ra thập phần chung sau, cũ kỹ xe tuyến rốt cục loạng choạng lái vào Vân Sơn thị trấn. Cái này là Vân Sơn A Hát. Đường Y Y tò mò bắt đầu đánh giá. Đối với nàng mà nói, Vân Sơn có một loại cảm giác thân thiết. Bởi vì trước đó không lâu, Vương Vi đại hiển thần uy, chính là tại Vân Sơn phá chính là cái kia cướp bóc giết người đại án. Cái này bản án tại biên thành ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Thậm chí còn dân gian cũng đã lưu truyền ra nguyên vẹn phiên bản. Hơn nữa từng phiên bản còn cơ bản nhất trí. Đại khái cùng sự thật chân tướng cũng kém không xa. Dù sao, 121 chuyên án liên quan đến giữ bí mật tình huống không nhiều lắm. Cho nên đối với những này, lời đồn đãi trong cục cũng không còn quá quan tâm. Nói sau, cái này bản án phá đắc gọn gàng, đại khoái nhân tâm, bất kể là Vân Sơn huyện cục có lẽ hay là biên thành cục thành phố, đều cảm thấy sâu sắc hãnh diện, cũng không còn ai đi truy cứu lời đồn đãi là như thế nào lên. Dù sao cái này lời đồn đãi cũng là cho trưởng cục công an mặt nì. Nhất là Vương Vi, chẳng những là phá án tuyệt đối nhân vật chủ yếu, thậm chí cũng đã bị truyền đắc vô cùng kỳ diệu. Đường Y Y mỗi lần nghe được các học sinh nói lên cái này bản án, sẽ nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Hôm nay đến Vân Sơn, thật giống như mình cũng cùng Vương Vi ở chỗ này tự mình bắt qua cùng hung cực ác giết người nghi phạm đồng dạng, rất cảm thấy thân thiết. Bất quá, Vân Sơn thành thị xây dựng cùng biên thành so với, tựu thật sự phạp thiện khả trần. Ca, người dẫn ta đi người bắt bại hoại địa phương nhìn xem được không? Đường Y Y dán tại Vương Vi bên tai nói ra. Tốt, Vương Vi cười gật đầu. Chảo Dương Minh Hiên là ở vật tư cục gia thuộc người nhà lâu, không tốt mang đến xem. Chảo Thái Tiểu Lực nhưng lại tại hộp đêm, hoàn toàn không có vấn đề, có thể dẫn nàng đi cảm thụ xuống. Phàm là có thể làm cho Đường Y Y tinh thần phấn chấn, có lợi cho nàng thoát khỏi hậm hực chứng sự tình, Vương Vi đều nguyện ý đi làm. Bất quá, chúng ta dưới mắt đắc trước chằm chằm vào nàng. Vương Vi nói xong, hướng phụ nữ trung niên lải nhải miệng. Đường Y Y vội vàng thấp giọng đồng ý. Đây là mục tiêu đệ nhất, tuyệt đối không thể để cho nàng chuồn mất. Bên này Mai Hiên vẫn còn nói liên miên nói nhỏ. Bên kia phụ nữ trung niên bỗng nhiên gọi lái xe đỗ xe. Ôm hài tử đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Vốn là loại này đường dài xe tuyến là không cho phép tại thành phố khu tùy tiện đỗ xe. Nhưng thập niên 90, giao thông quản chế vốn tựu tương đối qua loa. Vân Sơn thị trấn cơ hồ không có bất kỳ đèn xanh, đèn đỏ, đèn tín hiệu cùng giám sát và điều khiển. Phương tiện, lái xe yêu ở nơi nào ngừng tựu ở nơi nào ngừng. Trừ phi cảnh sát giao thông hiện trường chấp pháp, bằng không thì thật đúng là cầm bọn hắn không có cách. Vương Vi lập tức lôi kéo Đường Y Y đứng dậy, theo hành lý trên kệ gỡ xuống ba lô, cho lái xe đánh cho cái bắt chuyện, tựu một trước một sau đi theo phụ nữ trung niên xuống xe. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.